Trong mắt lão giả kia chớp lên tinh mang ngưng tụ thành một thủy thuẫn mỏng tại trước người, thối lui mấy bước, tuy không bị thương tổn gì nhưng sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không muốn dính vào tranh chấp của mấy người này. Sau khi tiến vào đại môn thì tiến thẳng về hướng nam. Cảnh trí nơi này tựa hồ có người cẩn thận bố trí qua, so với bên ngoài càng thêm tinh mỹ lại cực kỳ đại khí, khiến lòng người thư sướng. Tiếp đó hắn phát hiện thấy nô bộc ở đây ngoại trừ một số hóa hình dễ coi hơn nhiều so với yêu tộc bên ngoài còn tuyệt đại đa số là nữ tử nhân tộc, đang lo lắng vì chuyện gì đó, bất quá thần tình cũng không có ý buồn rầu. Nhạc Vũ tiến vào một lát thì phát hiện thấy hy hoàng kính trên đầu dần có chút không hữu dụng, mặt kính quay tròn bốn phía, tuy xác định được vật kia ở đây nhưng không thể nào tập trung được khí tức, chẳng lẽ là có linh trận che đậy. Nhạc Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp đó tùy ý thi triển một huyễn thuật yên lặng đem một đầu mục nô bộc đến trước người. Tiếp đó hắn dùng hy hoàng quan tâm thuật tiến vào thần hồn người này tìm kiếm kết cấu của Lương Hà Cung. Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ thả người này ra, tuy chưa hết vẻ lo lắng nhưng đã có vài phần vui vẻ. Thân phận người này quá thấp nên chưa có tư cách tiến vào chỗ khẩn yếu. Bất quá hắn lại biết được một chuyện không quan hệ với hắn. Nguyên âm khí, hắc. Không trách nguyên một đám hậu duệ long tộc lại theo đuổi chân hoa công chúa kia. Theo như ký ức người này thì chân hoa công chúa là con gái của Long Hoàng, có tu vi Ngọc Tiên, là trong mấy thần long của Tây Hải. Long tộc cao giai có thể xưng là chân long, qua tới siêu giai mới dùng tên, thần tên, đến nay đã có 8.000 năm thọ nguyên. Bất quá với thọ mệnh của long tộc thì chỉ tương đương với tuổi cập kê của nữ tử nhân loại. Bất quá tuy còn chưa trưởng thành nhưng nguyên âm khí của nàng cũng đã có thể lấy được. Vấn đề là tác dụng của nguyên âm khí so với hóa long đan còn cường hoành hơn gấp trăm lần. Bất luận một chân long nào đều có thể có khả năng tái chiết xuất huyết mạch, thậm chí thần thú chủng tộc thần thú khác hay tu sĩ nhân loại lấy được cũng có hiệu quả. Thần thú có thể đề thăng phẩm giai huyết mạch, còn tu sĩ có thể đột phá tu vi rất lớn. Thậm chí còn có thể mượn thời điểm giao hợp song tu tiến vào trạng thái thần diệu để có được thiên nhân giao cảm. Tu hành sau này càng có thêm vô số chỗ tốt. Bất quá long tộc nhất mạch có chút kỳ quái. Phẩm là hùng long đều có dâm tính, chỉ cần có thể giao hợp thì không cự tuyệt. Phẩm là nữ tử lại cực kỳ kiên trinh. Xưa nay chưa từng song tu với ngoại tộc, tu sĩ thiên hạ tuy thèm thuồng nhưng lại ít người có được cơ duyên. Nhạc Vũ trước kia có từng xem qua một số đạo điển cũng đọc về truyền thuyết của long tộc nhưng chưa từng nghĩ tới. Bất quá huyết mạch truyền thừa của chân hoa công chúa lại đúng là một chữ vô, trong long tộc quả thật hiếm thấy. Cái gọi vô không phải là không có huyết mạch truyền thừa, là yêu lực không có thuộc tính, tựa như một tờ giấy trắng. Chỉ cần là đối tượng đầu tiên giao hợp với nàng thì sẽ thu được truyền thừa các loại thần thông của long tộc, chuyển đổi được pháp lực hùng hậu 800 năm. Nếu có thể tu hành nắm giữ những đại thần thông đỉnh phong thì sau này sẽ đứng đầu bản tộc. Điều này dĩ nhiên là một tin mừng với long tộc, trong tộc ai cũng muốn song tu với nàng. Chuyện quan hệ đến tấn giai huyết mạch, đám hậu duệ long tộc dĩ nhiên không dám lãnh đạm, lờ hông chỉ là Tây Hải. Ngay cả chi mạch long tộc đều chạy đến. Nhạc Vũ mạo hiểm dùng vọng khí thuật nhìn về nơi xa thì thấy hướng Lương Hà Cung quả nhiên có vô số khí tức trùng thiên. Riêng Ngọc Tiên đã có tới 400, Thiên Tiên càng có hơn 1.000. Nếu hút chọn một ổ chỉ sợ long tộc nhất mạch thật muốn tuyệt tử tuyệt tôn. Nhạc Vũ cười nhẹ, tâm tình khôi phục khoan thai. Những người này cũng không tìm cùng vật với hắn. Chủ nhân Lương Hà Cung chính là chân hoa công chúa, tu vi cao nhất bên trong cũng chỉ có vị quản sự ở cửa, đạt đến thái ất chân tiên. Về phần vị thái thanh huyền tiên chính là mẹ của chân hoa công chúa, chỉ lâm thời đến đây để chủ trì yến hội. Sau khi những người dự yến hội kia rời đi thì hắn sẽ xuất nhập tự nhiên. Nhất thời hắn cũng buông bỏ ý định tìm vật kia, chỉ thưởng thức bố trí trong đình viện. Càng nhìn hắn càng cảm thấy người bố trí nên nơi này có suy nghĩ độc đáo. Càng khó được là bố trí sơn thủy hoa cỏ lại có mấy phần hàm ý của đạo, tương hợp tăng thêm sức mạnh cho mấy linh trận phong cấm nơi đây. Cũng không biết người nào bố trí nên, chắc là người có thất khiếu linh lung, lại thâm sâu trận đạo. Bất chi bất giác, Nhạc Vũ đã là đi đến bên giữa khuôn viên, cảm thấy nơi đây đẹp hơn ngoại viện mấy phần, đang hưng phấn thì trong lòng chợt động đi về hướng nam. Chỉ thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ chừng 14-15 tuổi đang đứng bên cạnh một thủy đường, đôi mày liễu nhíu chặt, da rẻ trắng hồng vô cùng mịn màng. Trong mắt nàng lộ vẻ buồn rầu, thỉnh thoảng vãi ra mấy hạt gạo cho cá trong thủy đường, thần thái đáng yêu chỉ khiến cho người hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy. Bất quá Nhạc Vũ hoàn toàn không có ý khinh thị, lúc hắn đến đây đã cảm giác được lực lượng cực lớn trong cơ thể nàng. Tuy chỉ là tu vi ngọc tiên nhưng so với tu sĩ phổ thông cường đại hơn mấy lần, thân thể càng mạnh mẽ không kém thái ất chân tiên. Đây là chân hoa công chúa. Nhạc Vũ nhíu mày, dùng hồn niệm dò xét rồi thầm líu lưỡi. Vẫn nghe nói pháp lực của nữ tử này không có thuộc tính nhưng hắn lại thấy nàng đủ cả ngũ hành, tương tác với tất cả linh lực đều không tệ. Vào lúc Nhạc Vũ đang cẩn thận phân tích tính chất pháp lực thì lại chỉ thấy chân hoa công chúa khe khẽ thở dài, ngồi xổm xuống nhìn thủy đường nói, cả à, các ngươi bị vây trong thủy đường này nhưng vẫn có thể tự do tự tại. Ta tuy ở trong trời đất nhìn như vô câu vô thúc nhưng lại như ở trong lao tù. Ngươi nói có thể cười hay không? Đang lúc nói thì trong bàn tay chân hoa hiện lên một điểm bạch quang, dùng sức ném lên không trung. Trên mặt tràn đầy vẻ tự giễu, Nhạc Vũ chấn động, bên ngoài thân thể bất giác hiện lên một tầng lân phiến tử kim, trong mắt hiện lên khát vọng mãnh liệt muốn thôn phệ, dưới đan điền càng sinh ra một luồng nhiệt lưu, đây là khí nguyên âm của nàng. Nhạc Vũ gần như đoán biết điểm bạch quang kia là gì, trong lòng cười khổ không thôi, nhất thời cũng quên bản thân đồng dạng có long thể. Sau khi thôn phệ tinh huyết đại vu tuy vẫn là nhân thể nhưng nồng độ huyết mạch không thấp hơn chân long. Vì thế hắn không thể kháng cự cám dỗ đối với khí nguyên âm, chỉ có thể ra sức áp chế. Khổ vậy, theo truyền thuyết thì tinh hoa nguyên âm của long tộc cao giai thì lực hấp dẫn với long tộc nam tính càng mãnh liệt. Nhạc Vũ cơ hồ đem hết toàn lực đè nén dị biến trong cơ thể, lại dùng hy hoàng kính để che lại khí tức bản thân. Cũng may chân hoa công chúa chỉ là ưu sầu một lát rồi thu hồi bạch quang vào thân thể, lại như có cảm giác nhìn về bên phải đúng chỗ Nhạc Vũ đang đứng hồi lâu rồi không thấy gì khác là quay đi. Vừa lúc này lại có hai nha hoàn phi độn đến với vẻ lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, lầu các chư trận. Đến khi trông thấy chân hoa và mấy người hầu rời đi thì Nhạc Vũ mới từ trong một mảnh rừng rậm đi ra, nhìn nữ tử kia cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng thật có ý tứ. Cùng lúc hắn cũng cực kỳ xấu hổ đem thái vi thanh lương chân dịch lưu chuyển quanh thân mới áp chế được sự kích động trong lòng xuống. Thái vi thanh lương chân dịch có thể làm người thanh tâm mắt sáng. Bất quá lúc bản năng hắn bị tinh hoa nguyên âm của chân hoa công chúa làm kích động thì không thấy có tác dụng. Cũng chỉ có lúc chân hoa đi rồi thì mới có thể nhờ sự mát mẻ trong linh dịch này để ngăn chặn huyết mạch sôi trào. Đạo khí mang long uy lớn nhất hiện đang ở trong chính điện nên Nhạc Vũ không dám khinh suất tiến vào, kiên nhẫn đi dạo hết trong khuôn viên. Sau một lát, hắn khẽ kêu một tiếng nhìn về một lầu các bên cạnh hậu điện không xa. Từ lúc hắn đến đây liền cảm giác được phản ứng của hy hoàng kính lại một lần nữa chuyển cường. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ bước nhanh tới quét ra liên tục vài đạo ngũ sắc thần quang, tận lực vô thanh vô tức phá vỡ phong cấm ở đây. Lúc Nhạc Vũ bước vào lầu các này thì ánh mắt sáng lên, phát hiện so với nơi này thì chút chân tàng trong linh diệu các không coi vào đâu. Các loại chân dị linh chân ở đây thứ gì cũng có, tổng cộng hơn 100 kiện linh bảo thủy hệ tùy tiện đặt khắp nơi, còn lại là linh thảo linh dược. Thêm vào một số tài liệu xương cốt và kim loại luyện khí trồng chất trong góc. Tuy nói vẫn chưa so được linh diệu các nhưng đây cũng chỉ là tàng chân của một công chúa Tây Hải mà thôi. Hơn nữa linh diệu các trong dịch linh thành chính là chi nhánh lớn nhất. Chỉ một chân hoa công chúa đã có thể được sủng ái như thế. Hơn nữa những linh vật này sợ là chưa phải những thứ tốt nhất. Nhớ tới đồ mà chân hoa mặc hay đeo đều cực kỳ bất phàm. Không có thứ nào mà không phải là linh bảo tiên thiên hậu thiên nhất lưu. Nhạc Vũ bất giác cười nhẹ nhìn bao quát một vòng. Quả nhiên ở đây, Nhạc Vũ dùng pháp lực chiêu đến. sau đó thấy miếng hạch tâm côn luân kính bên trong không ngừng chấn động. Nhìn lại vật trong tay thì áng chừng tương đương với 1/5 một cái viên kính, tán ra u quang sáng lạnh, cũng đang chấn động không dứt. Nhạc Vũ gỡ hy hoàng kính trên đỉnh đầu xuống thì thấy tuy tàn phiến này không vừa khít với hy hoàng kính nhưng không xung đột nên dứt khoát khớp lại với nhau. Chỉ nghe một tiếng rung nhẹ rồi Nhạc Vũ cảm thấy chiếc kính trong tay chấn động kịch liệt, ẩn ước lại có dấu hiệu vỡ nát. Bất quá sau một lát thì hạch tâm côn luân kính lại chấn lên điều hòa, tuy chưa khiến tất cả thành nhất thể nhưng cũng không xung đột giảm đi công dụng. Theo như đế thính nói thì năm đó Vu Yêu nhị tộc vây sát Đông Vương công tại đỉnh Đông Côn Luân dẫn đến Côn Luân kính vỡ nát, mấy tàn phiến rơi vào Tây Hải, Long tộc có được 2 tấm, không biết tấm còn lại hiện ở nơi nào. Hồn niệm Nhạc Vũ quét quanh lầu các nhưng không tìm được tấm còn lại, bất quá trong con ngươi vẫn hiện thêm nhiều dị trạch. Tâm niệm hắn vừa động liền lấy ra trong đống bảo vật mấy viên ngọc châu thủy lam sắc. Đây chính là vật hắn cầu mà không được trong linh diệu các, tổng cộng có 4 viên. Cũng không biết là do tập tính của Long tộc, do tâm tính của nữ tử mà phần lớn bảo vật chỗ này đều phát sáng lấp lánh, nhìn vào hết sức đẹp mắt. Huyền Thủy Thiên Linh Châu nhìn qua bình thường, tuy có diệu dụng nhưng lại bị ném lẫn vào một đống tài liệu khiến Nhạc Vũ suýt nữa bỏ qua. Tàn phiến đã vào tay, lại bất ngờ có được 4 viên huyền thủy thiên linh châu nên Nhạc Vũ càng thêm hứng thú, dùng ngũ sắc thần quang quét mở trùng trùng điệp điệp linh trận cấm chế ở đây rồi đi lên lầu 2. Bất quá trên này lại không có linh bảo cao giai, chỉ thấy mấy chục chiếc bàn vuông cực lớn. Nhạc Vũ lúc đầu còn chưa để ý, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá sau một khắc thì giật mình, trên mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn bước lại gần thì thấy trên bàn có vô số linh thạch cực nhỏ xếp theo một phương thức huyền diệu. Cửu khúc hoàng hà trận là đại trận thượng cổ. Nhạc Vũ nhất thời kinh hãi khó tả. Trước mắt hắn tuy chỉ là một tàn trận nhưng cũng đã bố trí tương đối hoàn chỉnh. Chỉ trừ một số chỗ tàn khuyết còn cơ hồ đã có thể chính thức sử dụng. Hắn nhìn sang một chiếc bàn khác thì càng thêm kinh dị. Cuối cùng gần như chết lặng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hà Đồ Lạc thư phó bản vẽ kim chỉ nam, Thái Ất Trường Thanh đại trận. Trên mười mấy chiếc bàn trong phòng thì hoặc là một số đại trận thượng cổ hoặc là bí truyền đạo gia. Ngoài ra còn có bản vẽ kim la bàn, phó bản Hà Đồ Lạc thư, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã có được 5-6 phần tinh diệu. Những thứ này dù là trong Tử Khuyết Thiên Chương cũng chưa từng ghi lại. Trong Diễn Thiên Châu cũng truyền ra một tiếng kinh dị rồi Chiến Tuyết thoát ra từ mi tâm đứng bên cạnh, nhìn mấy chiếc bàn vuông một lượt rồi cảm thán. Sư huynh, ta thấy cửu khúc hoàng hà trận cũng không hoàn chỉnh nhưng người bố trận quả thật thông minh tuyệt đỉnh, lại có thể đem đơn giản hóa rất nhiều, một số chỗ gần như hoàn thành, chỉ còn lại hơn 10 chỗ là có chút bế tắc, nhất định là thủ bút của một tông sư trận đạo. Nhạc Vũ, một tiếng. Hắn đã sớm có nhận xét về chỗ kỳ dị của cửu khúc hoàng hà trận. Trên thực tế tình hình của mười mấy chiếc bàn còn lại cũng đồng dạng. Ngoài ra như hắn sở liệu không sai thì mấy chục tàn trận trong điện và ngoài đình viện đều là do thủ bút của một người. Là nàng sao? Không ngờ nữ tử này lại có lan tâm huệ chất như vậy. Trong đầu Nhạc Vũ vô thức hiện lên thân ảnh bạch y thiếu nữ vừa rồi. Sau đó cười nhẹ. Những trận đồ này dù không phải xuất phát từ tay chân hoa công chúa thì nhất định cũng có liên quan sâu sắc. Được rồi, ta lấy côn luân tàn kính cùng huyền thủy thiên linh châu của một tiểu cô nương như ngươi. Trong lòng cũng thấy xấu hổ nên bổ khuyết những linh trận này coi như đền bù. Này chân hoa công chúa đã có 800 năm thọ nguyên nhưng Nhạc Vũ lại xem nàng như tiểu cô nương. Cũng không biết thực sự hổ thẹn hay có ý hân thường. Bất quá khi chấn định lại thì Nhạc Vũ liền cơ hồ dùng toàn lực đem thôi động Diễn Thiên Châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn, mắt lộ thần quang nhìn mặt bàn nói, Tuyết Nhi, lại giúp ta giúp một tay. Chiến Tuyết lên tiếng, lại hóa thành hồng quang tiến vào Diễn Thiên Châu rồi dùng thần niệm tiếp ứng cho Nhạc Vũ, mấy trăm ước lực tín nguyện hội tụ thôi diễn, cơ hồ không thấp hơn Diễn Thiên Châu. Nhạc Vũ thần sắc chuyên chú đứng trước bàn. Qua chừng 2 tuần hương ẩn ước có sở đắc, cũng không vội vàng nhập linh thạch bổ sung ghi nhớ vị trí của một số linh thạch cực nhỏ trong cửu khúc hoàng hà trận rồi hơi điều chỉnh một phen rồi mới lấy ra mấy viên tinh thạch cắt ra thành vô số mảnh nhỏ đặt vào mặt bàn. Không bao lâu thì trận pháp đã hoàn chỉnh, khí tức trên mặt bàn lập tức lạnh lẽo vô cùng, mơ hồ có thêm sát lực bắt đầu khởi động thêm vô số thủy linh lực hội tụ. Nhạc Vũ hơi có chút tiếc nuối nhìn lại mặt bàn rồi mới đi sang một chiếc bàn khác. Đáng tiếc, thời gian của mình không để nên chỉ có thể sửa chữa hoàn thiện một phen. Nếu có thời gian vài năm nghiên cứu thì nhất định có thể tăng uy lực thêm hai thành. Tiếp theo là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận pháp này hắn đã sớm có nghiên cứu, lại từng thấy qua trong hành cung Trúc Long. Vì vậy tuy nó là một trong những thần trận đỉnh cấp thượng cổ nhưng Nhạc Vũ lại rất nhanh bổ cứu xong. Đến khi hắn tiến tới trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì phải mất qua hai thời thần suy nghĩ mới lấy ra tiên thạch cắt ra hơn ngàn mảnh vùi vào trong trận. Bất quá đến cuối cùng, Nhạc Vũ vẫn không lộ vẻ hài lòng mà khẽ thở dài quay đi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là dùng thần lực vu thần thôi động, chân hoa muốn đổi dùng pháp môn đạo gia là đã lầm đường. Sau hai đại trận này thì những trận pháp còn lại tuy đều là kỳ trận thượng cổ nhưng lại tương đối đơn giản. Nhạc Vũ thường cũng chỉ dùng thời gian tối đa 2 tuần hương đã có thể bổ khuyết, qua hồi lâu liền hoàn thành toàn bộ. Nhìn lại một lượt những đại trận đã được bổ khuyết, dù tính hắn vốn trầm ổn nhưng lúc này cũng không khỏi sinh ra vài phần tự đắc. Cuối cùng khi xem phó bản Hà Đồ Lạc Thư thì hắn không thể kiềm chế được vui mừng, không chút do dự lấy ra một viên hồn tinh tứ phẩm ghi chép lại. Bất quá lúc động thủ thì viên hồn tinh lập tức vỡ nát, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể dùng thần hồn ghi lại. Đang lúc này thì bên dưới chợt vang lên một tiếng động, tựa hồ đã có người nào tiến vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, bất cáo nhi thủ yến hội bên kia còn chưa chấm dứt sao đã có người phương nào đến đây? Nơi này linh trận dày đặc, lại có một vị thái thanh huyền tiên tòa chấn nên hồn niệm Nhạc Vũ cũng không dám thăm dò quá xa. Đến khi hai người lần lượt tiến vào dưới lầu thì hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng tế hy hoàng kính lên đỉnh đầu. Nhờ gia nhập thêm một phiến tàn kính nên huyễn thuật lúc này càng thêm cường hoành. Hắn còn đang do dự có nên tìm một chỗ bên trong lầu các để nấp hay không thì bên dưới đã có một đạo hồn niệm cực lớn quét ngang, xẹt qua đầu Nhạc Vũ nhưng không có cảm giác về lại nhanh chóng rút đi như thủy triều. Sau đó một pháp chướng mở ra, mượn lực linh trận phong cấm nơi này bao phủ toàn bộ tàng bảo lâu. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, xem tình hình này hai người bên dưới nhất định là có chuyện bí mật chứ không phải đến vì kỳ chân và linh bảo. Nếu là như thế lại không cần khẩn trương. Quả nhiên hai người bên dưới cũng không có ý đi lên lầu, thậm chí còn không chú ý đến sự mất tích của Côn Luân Tàn Kính cùng Huyền Thủy Thiên Linh Châu mà đứng gần cửa ra vào của tầng thứ nhất. Sau đó nghe một thanh âm già nua nói, tiểu chủ nhân gần đây có tốt không? Gần đây lão nô ngày ngày đều lo lắng tiểu chủ nhân ở Đông Hải sẽ bị người ăn hiếp. Nhạc Vũ bất giác nhếch miệng, nhận ra thanh âm người này chính là vị quản sự đã từng gặp qua ở cửa cung. Có thể nhận thấy ngữ khí của người này cực kỳ kính cẩn với tên còn lại. Sau một lát lại nghe một thanh âm còn trẻ cười khổ đáp, cô mẫu đối đãi ta không tệ, chưa bao giờ để thiếu ăn mặc. Mờ, vị biểu huynh cũng đối xử ta tận lực, cần gì đều có. Hơn nữa linh bá này, về sau đừng gọi ta là chủ nhân. Ta và ngươi hiện giờ đã không phải là chủ tớ. Năm đó phụ vương ta cũng đã muốn dùng lệ thúc bá đối đãi. Cái gì cần có đều có sao? Hắc hắc, chỉ sợ chưa hẳn. Linh bá cười lạnh, cũng không hỏi thêm rồi nói, lão chủ nhân có mấy lần đại ân cứu mạng, cũng nhờ lão nhân ra nên ta mới có tu vi hiện giờ. Hiện giờ ta không ở bên cạnh ngài nên chỉ biết thiếu chủ là chủ nhân, chuyện này không cần nói thêm. Người trẻ tuổi kia than nhẹ nhưng cũng không mở miệng. Tiếp đó lại nghe Linh Bá hỏi, chân hoa công chúa có được huyết mạch phụ mẫu nên là thân thể thần long thế gian ít có, đối với thiếu chủ rất có ích. Hôm nay mẫu thân nàng vì chọn rể là tinh anh trong các chi mạch long tộc, vì sao thiếu chủ không nói một lời, lại còn có ý tránh né. Dưới lầu vẫn yên lặng nhưng Nhạc Vũ ẩn ước cảm giác được ý bất đắc dĩ trên mặt người trẻ tuổi kia. Sau một lát, thần sắc Linh Bá càng phát âm trầm, là cô mẫu nhắn nhủ thiếu chủ không thể tranh giành với mấy đường huynh. Người tuổi trẻ kia nghe vậy thì không trầm mặc nữa mà lên tiếng nói. Xác thực là từng có ám chỉ nhưng chưa từng nói rõ. Bất quá cô mẫu nói nếu như chuyện thành thì sẽ cho ta chỗ tốt. Còn nói với thiên phú thái thượng diệt độ huyền ly pháp chưa chắc đã được Tây Hải để vào mắt. Chưa hẳn để vào mắt. Nhất mạch đại thần thông của lão chủ nhân khống chế đại đạo không gian. Chính là thần thông đại đạo tối đỉnh cấp của long tộc ta. Vào lúc thái thượng diệt độ huyền ly pháp cực thịnh thì có ai trong long tộc không ao ước. Tây Hải nhất mạch hắn cũng có tư cách không để vào mắt. Linh Bá cười nhạo một tiếng rồi nói vẻ âm lãnh. Về phần chỗ tốt mà cô mẫu của ngài nói, thế gian này lại có thứ gì tốt hơn nguyên âm chân hoa? Nếu là có thể để cho ngao nhuận lấy được thì có thể dựa vào đó đoạt vị của cha ngươi, càng có thể chiết xuất huyết mạch tiến đến siêu giai. Tiểu chủ nhân, ta há không biết ủy khuất oán hận của ngươi những năm qua, sao có thể giấu giếm? Người trẻ tuổi kia trầm mặc một lát rồi cười tự giễu, oán hận thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể làm được gì bọn họ? Hiện giờ dù ta có cố tình lấy lòng chân hoa thì cũng bị mấy vị đường huynh cản trở, nếu là chuyện không thành thì sau này càng thêm khổ sở. Hơn nữa ta thấy chân hoa cũng không có tình ý. Nhạc Vũ nghe vậy cười khẽ, thầm nghĩ nguyên lai không chỉ nhân tộc mà ngay cả long tộc cũng là như thế. Cho dù cùng huyết mạch cũng có chỗ xung đột lợi ích. Không trách từ sau khi đế tuấn vẫn lạc thì yêu tộc nhất mạch liền bị nhân tộc áp chế. Long tộc tứ hải tuy là tài hùng thế đại nhưng thủy chung không có lực tranh giành với nhân tộc. Hắn không muốn nghe thêm nên sau khi Hà Đồ Lạc Thư nhập vào thần hồn thì tiến về một chiếc bàn khác. Vừa mới chuẩn bị ghi lại bản vẽ kim chỉ nam thì lại nghe thanh âm già nua kia nói. Tiểu thiếu gia nói cũng phải. Đã không thể đi theo chính đạo thì đi theo tà đạo. Mấy ngày trước chân hoa đã từng xin lão nô trợ giúp nàng xuất cung về hướng đông tới Côn Luân chơi một chuyến. Nói là để quan lãm cửu liên tỏa tâm đại trận ở đó một phen. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, ngự khí lão giả lúc này vô cùng âm lãnh, cơ hồ không cần suy đoán cũng biết chủ ý của người này. Hắn nhìn lại chiếc bàn bên trái, trên đó chính là Côn Luân cửu liên tỏa tâm đại trận. Năm xưa được Đông Vương đứng đầu vạn tiên dùng với Côn Luân kính để kháng độc nhị tộc Vu Yêu qua 9 ngày mới không địch, nổi thân vẫn. Chẳng lẽ trên đỉnh Đông Côn Luân vẫn còn bảo tồn tàn trận? Người tuổi trẻ kia nghe vậy cũng hít vào một ngụm hơi lạnh rồi lắc đầu. Việc này không ổn, ta và ngươi sao có thể đi làm chuyện xấu xa này? Cho dù việc thành thì cũng không tránh khỏi ngao nhận nổi trận lôi đình. Khi đó ta và ngươi đều lành ít dữ nhiều. Đại trưởng phu làm việc không cần câu nệ tiểu tiết. Linh Bá vẫn thản nhiên, trận đồ Côn Luân cửu liên tỏa tâm đại trận là do một đường huynh của ngươi đưa tới. Tựa hồ muốn dẫn chân hoa ra ngoài, chắc ngao nhuận cũng không trách đến ngươi. Tiểu chủ nhân cũng không cần làm ác nhân, ngược lại có thể cứu chân hoa một mạng. Người tuổi trẻ kia chần chừ một lát, Linh Bá rồi lại nói tiếp. Hơn nữa dù ngao nhuận phát giác thì như thế nào, lấy được tinh hoa nguyên âm liền thuộc về siêu giai. Được tứ linh đứng đầu ủng hộ, ngao nhuận dám động thủ không? Ngoại trừ đem chân hoa gả cho ngươi thì hắn đâu còn cách gì. Cùng lắm thì lão phu chịu khổ ra thịt một chút. Dưới lầu yên lặng một hồi, người tuổi trẻ cũng không bác bỏ mà nói sang chuyện khác. Linh Bá cũng không hối thúc, hỏi han thêm một hồi rồi chia tay. Sau một lát, Nhạc Vũ bước xuống nhìn chỗ cửa ra vào không khỏi hơi lắc đầu. Tiếp đó hắn không chút khách khí lấy đi chừng phân nửa linh bảo. Cũng không phải hắn không muốn lấy thêm nhưng trong đó rất nhiều thứ không thể lộ ra. Lấy nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mục đích hắn lấy là để che lấp việc Côn Luân tàn kính cùng Huyền Thủy Thiên Linh Châu mất tích mà thôi. Mất nhiều thứ như vậy thì người ngoài cũng khó nghĩ đến chuyện liên quan đến hắn. Bất quá Nhạc Vũ lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tội quá, tội quá. Hôm nay cho ta mượn những tàng chân này dùng một lát, ngày sau Nhạc Vũ nhất định sẽ vì ngươi tiêu tai giải nạn, những vật này cũng sẽ trả lại gấp ba, coi như thiếu nợ Tây Hải Long tộc ngươi một phần nhân quả. Tự an ủi một phen nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng thấy xấu hổ, chuyện hôm nay dù nhìn thế nào cũng không thể coi là mượn, phải nói là cướp đoạt mới đúng. Mới mấy hôm trước hắn còn mắng người ta không nói mà lấy là giặc, nào ngờ hôm nay cũng làm chuyện tương tự. Bất quá nhất mạch Tây Hải Long tộc đem nhiều linh chân cất trong bảo các như thế rồi lại không dùng đến thật khiến cho người ta sinh oán hận. Côn Luân Kính quan hệ đến kiện Hồng Mông Chí Bảo trong cơ thể nên hắn không thể không lấy. Trên mặt hơi thẹn thùng, Nhạc Vũ bước ra ngoài cửa, trong lòng có tật nên cũng không chờ yến hội kết thúc tiến thẳng ra ngoài điện. Có thêm một tấm tàn phiến Côn Luân Kính nên chướng nhãn pháp càng thần kỳ, đi ra đến ngoài cung không hề có người phát giác. Nhạc Vũ lúc này đã thoáng nhẹ nhõm, bên ngoài cũng có ngàn vạn hải tộc nhưng không có mấy kẻ lợi hại nên không cần lo lắng. Quả nhiên sau đó hắn một đường thuận lợi ra khỏi Tây Hải Long Thành. Suy nghĩ chốc lát rồi, Nhạc Vũ cũng không như vậy rời đi. Tới một chỗ cách thành 10 vạn dặm thì đánh ra mấy ngàn viên tiên thạch bố trí ra một Côn Luân Cửu Liên tỏa tâm trận tàn khuyết rồi đem Hy Hoàng Kính đặt ở mắt trận. Trận này quả nhiên thần kỳ vô cùng, nếu không phải tự tay Nhạc Vũ bố trí thì ngay bản thân cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Ngồi nhập định tu hành trong trận chừng 4 canh giờ thì quả nhiên hắn thấy một số xa giá ngọc liễn từ Long Thành bay ra. Tình hình này chắc yến hội đã hoàn tất nên những hậu bối long tộc này đang lần lượt trở về. Đợi thêm 2 ngày thì toàn bộ khung cảnh Tây Hải Long Thành đều sôi lên sùng sục. Vô số yêu binh hải tộc từ trong thành rầm rộ kéo ra tuần xét khắp nơi, thần sắc đằng đằng cơ hồ lật tung cả đáy biển. Đến lúc này mới phát giác không chê quá muộn. Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp đó lại cảm giác mấy luồng thần niệm còn vượt xa linh bá từ trong thành quét ra đến ngàn vạn dặm. Hắn hơi lo sợ, nhắm mắt tĩnh tòa không dám có một chút ý niệm. Biết 7 vị thái ất chân tiên trong Long Thành đã bắt đầu tầm nã. Cũng may còn có thêm trận đồ Côn Luân Cửu Liên tỏa tâm trận, nếu không chỉ với Hy Hoàng Tàn Kính sợ là đã bị phát hiện. Cơ hồ cùng một thời gian, thì một phụ nhân mặt mày tái nhợt tiến vào tàng bảo lâu mà Nhạc Vũ vừa đi ra. Bên cạnh bà chính là Chân Hoa Công Chúa.